Chương 3560, kế hoạch mới 2. Người đăng, Lucario tiếp lấy Diệp Thiếu Dương lại dặn dò hắn, đợi chút nữa nhìn thấy người cũng đừng gọi sai lộ tẩy rồi. Từ Cửu Thiên Âm Dương cung đi ra, cũng nhanh đến đỉnh núi, mặc dù là đêm khuya, nhưng là trên quảng trường vẫn như cũ có rất nhiều pháp sư tĩnh tọa thổ nạp tu luyện, nói đến bên ngoài thiên địa linh khí so trong phòng là muốn nồng đậm, chớ đừng nói chi là đây là động thiên phúc địa đỉnh núi, như là từ trường bình thường, có thể đem tinh hoa nhật nguyệt thiên chân địa tú đều hấp thu tụ tập tại phạm vi có hạn bên trong. Ở chỗ này tu luyện xác thực làm ít công to. Nhiều người ở đây nhãn tạp, chờ một hồi đến 11 giờ kết thúc, ta sẽ liên lạc lại nàng. Vương Tiểu Bảo đứng tại dưới một thân cây trong bóng tối nói ra. Nàng sẽ không đi ngủ đi. Không ngủ, nàng gần nhất khai ngộ rồi, thực lực tiến triển cực nhanh, mỗi ngày ban đêm đều thổ nạp thật lâu, nàng đều trong phòng cùng Tiểu Mộc cùng một chỗ tu luyện, người ở đây nàng không quen, nàng không tới. Diệp Thiếu Dương thế là hướng trong bóng tối thối lui, nhìn xem trên quảng trường cái kia mấy chục người cùng một chỗ thổ nạp tu luyện. Một lát sau, tiếng chuông vang lên, những người tuổi trẻ này lần lượt thối lui ra khỏi nhập định trạng thái, lần lượt đứng lên, có tại duỗi người, có từ bên người phương trên ghế cầm hoa quả ăn, rất nhiều người không có lập tức đi ngay, ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm bắt đầu. Lúc đầu 10 phần yên tĩnh hoàn cảnh, lập tức tràn đầy hoang thanh tiếu ngữ. Đều là 10 mấy tuổi đến chừng 20 người trẻ tuổi. Diệp Thiếu Dương nhìn xem cái này náo nhiệt cảnh tượng, trong lòng 10 phần cảm khái, nói ra, ngươi đoán ta nghĩ đến cái gì? Cái này. Cảm thấy bọn hắn rất ngây thơ sao? Hoàn toàn tương phản, ta thấy được từng cái người, không còn là từng cái ký hiệu, là những này người sống sờ sờ, hợp thành toàn bộ pháp thuật giới. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi phun ra ngoài, nói ra, không nói những cái khác, nguyên thần những tên kia, đích thực đem pháp thuật giới dẫn tới một cái không giống nhau phương hướng, rất tốt. Nhìn xem những người tuổi trẻ này cho thấy tràn ngập sinh lực một mặt, Diệp Thiếu Dương cực kỳ hâm mộ, nghĩ đến chính mình năm đó ở trên Huyền Thanh Sơn, mặc kệ làm gì bên người chỉ có một cái đạo phong, mặc dù cũng rất vui vẻ, nhưng đó là thân tình. Cùng người đồng lứa ở giữa loại kia vui vẻ còn là không giống nhau, về sau đạo phong còn đi. Chính mình một đường cô độc đi tới, bởi vì cô độc, hắn chỉ có thể đem đại lượng thời gian dùng tại cảm ngộ đạo tâm cùng trên việc tu luyện, rốt cục trở thành nhân gian vô địch. Thế nhưng đã mất đi rất nhiều, hoặc là nói là chưa từng có vui vẻ. Tuổi nhỏ các pháp sư giống như là tự học buổi tối tan học một dạng, kệ vai sát cánh, đùa giỡn rời đi, còn có nói yêu thương, hai người lôi kéo tay không biết chui đi nơi nào, còn lại mấy người vây quanh một tấm ghế đang uống trà ăn trái cây, không biết đang nói chuyện gì. Rất vui vẻ, càng thêm nhường Diệp Thiếu Dương hâm mộ, sau đó thu hồi suy tư, nhường Vương Tiểu Bảo đi tìm người. Vương Tiểu Bảo cho Tô Yên gọi điện thoại, nói rồi vị trí, nhường nàng một người qua đây. Trong điện thoại Tô Yên rất là nghi hoặc, nghe Vương Tiểu Bảo nhiều lần nói là chuyện trọng yếu, biểu thị 10 phút đồng hồ liền đến. Diệp Thiếu Dương đem chuẩn bị xong khẩu trang mang lên trên. Vương Tiểu Bảo cùng Diệp Thiếu Dương nói chuyện phím, hỏi hắn ý kiến gì Tiểu Mộc cùng Hiểu Húc bị chọn làm nhân thần quan chuyện này, trong lời nói lộ ra một điểm cô đơn. Diệp Thiếu Dương minh bạch cảm thụ của hắn, vỗ bờ vai của hắn an ủi vài câu, nói cho hắn biết cái này cùng thực lực cùng thiên phú không có bất kỳ quan hệ gì. Đang nói chuyện, một đạo thon thả bóng người xuyên qua quảng trường hướng bọn họ đi tới, chính là Tô Yên, nàng tránh đi trên quảng trường những cái kia ngay tại nói chuyện trời đất người, từ bên cạnh nhanh như chớp đi tới, Vương Tiểu Bảo hướng nàng vẫy vẫy tay. Làm sao thần bí như vậy, đưa thơ tình cho ta không? Tô Yên đi đến trước mặt, mở câu trò đùa. Đúng vậy à, nhưng không phải ta đưa. Vương Tiểu Bảo hướng trong bụi cây ở giữa chỉ, Tô Yên quay đầu đi xem, lúc này mới nhìn thấy bên trong đứng đấy một cái che mặt không phải, là mang theo khẩu trang người. Là ta, Ngô Gia Vĩ. Diệp Thiếu Dương sợ nàng nhận không ra, chủ động chào hỏi. Ngô Gia Vĩ. Ô hát ta nhớ ra rồi. Tô Yên lập tức kích động lên, ngươi là cái kia. Cái kia cho Tiểu Mộc hiên viên kiếm, thật thay Tiểu Mộc cảm ơn ngươi. Diệp Thiếu Dương tại khẩu trang phía dưới bất đắc dĩ nhếch miệng cười, Diệp Tiểu Mộc là con trai mình. Còn cần người khác thay hắn đến tạ ơn chính mình. Tiền bối ngươi vì cái gì còn muốn che mặt? Nhiều người ở đây nhãn tạp, điểm an toàn, chúng ta là muốn làm gì chuyện trộm gà trộm chó sao? Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, đem kế hoạch toàn bộ nói cho nàng. Tô Yên nghe xong trợn mắt hốc mồm, lẩm bẩm nói, ta liền nói chuyện này có vấn đề, nguyên lai hết thảy đều là âm mưu. Tiểu Mộc cùng Hiểu Húc bị người lợi dụng rồi. Hơn nửa ngày nàng mới tỉnh táo lại, nghĩ đến tự thân, hỏi, xin hỏi. Vì cái gì tìm ta? Việc này liên quan đến tam giới an nguy, ngươi cũng không nên từ chối. Đúng vậy ta chính là ý tứ này, như thế chuyện gấp gáp. Vì cái gì tìm tới ta? Tô Yên có chút lo sợ bất an. Bây giờ tại công hội trung tâm tu hành người trẻ tuổi bên trong, chỉ có mấy người các ngươi, là chúng ta tin được, không phải vậy ta cũng sẽ không đem hiên viên kiếm cho Tiểu Mộc. Chuyện này lại chỉ có nữ hài tử mới có thể làm, chỉ có tiền ngươi rồi. Tô Yên hít sâu một hơi, nói, ta hết sức đi, bất quá. Ta có một điều kiện. Còn nói điều kiện. Diệp Thiếu Dương có chút khó chịu hỏi nàng điều kiện gì. Ta muốn gia nhập Tróc Quỷ Liên Minh. Ta, còn có Tiểu Mộc. Tô Yên nghiêm túc mặt nói ra, Tiểu Bảo cùng Hiểu Hút đã là rồi, nhưng chúng ta hai còn không phải, à, còn có Ấu Bân, bất quá hắn sự tình chính hắn đương gia, ta không thay hắn quyết định, ta cùng Tiểu Mộc cũng muốn gia nhập Tróc Quỷ Liên Minh. Tại sao phải có ý niệm này? Diệp Thiếu Dương cho là nàng sẽ đưa ra điều kiện gì, không nghĩ tới là cái này, cũng là có chút điểm kinh ngạc. Tìm chỗ dựa a, Tiểu Mộc bây giờ là nhân thần quan, nhưng nhân thần quan này là nhặt được, ta rất lo lắng hắn bị người khác lợi dụng, sử dụng như thương. Mấy đại thế lực thâm căn cố đế, cái nào chúng ta đều không thể trêu vào, có Tróc Quỷ Liên Minh làm chỗ dựa, chúng ta liền không sợ. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, thầm nghĩ cô nương này tâm tư thật sự là nhanh nhẹn, mặc dù không biết chân tướng, nhưng đã đoán được đối phương động cơ rồi, tiếp tục nghe nàng nói ra, lại nói, ta từ nhỏ nhập hành lúc liền thường xuyên nghe sư phụ nói chuyện xưa của các ngươi, năm đó như thế nào hàng yêu trừ ma, cái kia tiêu sái, nếu có cơ hội gia nhập, đó là đáng giá cả một đời kiêu ngạo sự tình. Diệp Thiếu Dương nhịn không được cười lên, nói ra, không có ngươi nghĩ tới như vậy tiêu sái, nhiều khi là rất khổ. Dù sao, ta nghĩ gia nhập. Tô Yên đầy cõi lòng chờ mong. À, biết rồi. Nói chính sự đi. Tô Yên ngơ ngẩn. Biết tính chuyện gì xảy ra thôi. Chính là biết rồi. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi đã là Tróc Quỷ Liên Minh thành viên. Cái này. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Tô Yên nắm lấy cái trán, ta coi là. Sẽ có cái gì chương trình, thắp hương dập đầu cái gì. Tróc Quỷ Liên Minh không có những quy củ này, cái kia, vậy cũng có cái tính vật cái gì đi, vạn nhất bị người ngăn chặn, ta cũng phải có thể chứng minh thân phận của mình a. À.